Gọi Dượng là chồng. Chương 79, Lam Y ra dáng bà chủ trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở cửa, Lam Y bị thư ký Chu dọa cho mất hồn mất vía. Cậu ta đứng quấy mặt trước cửa phòng, lại còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Ánh sáng điện thoại rọi từ dưới rọi lên trông chẳng khác nào một hồn ma cả. Trời ơi, chết tôi mất. Lam Y một tay vịn cửa, một tay vịn vào tim mình mà thở. Trừng to mắt nhìn cậu ta, cô nhăn mặt khó khăn nói, sao anh không vào trong mà đứng đây vậy? Chút nữa là tôi đứng tim chết tại chỗ rồi. Thư ký Chu gãi tóc, khuôn mặt có chút ấy náy. Cậu nhìn cô rồi vừa nói cười mỉm, thấy hai người ở trong nên tôi không dám vào. Nghe cậu ta nói vậy, cô cũng không đành trách móc, liền kêu cậu ta vào trong để canh chừng Bạch Phong Thần. Vâng, tôi vào trước đây. Nói rồi cậu lách qua người cô, rón rén đẩy cửa bước vào. Chưa kịp bước chân, Lam Y đã nghe thấy tiếng nói của Bạch Phong Thần lanh lảnh phía bên trong. Sau còn là một tiếng ném gối vào cánh cửa. Cô xoay lại nhìn nhưng không mở cửa vào trong để xem. Tình hình có vẻ ổn nên cô cũng yên tâm xuống nhà nấu chút gì đó cho hắn ăn. Này nhóc danh, ai mượn cậu nói cho cô ấy biết vậy hả? Sau khi cô đi, Bạch Phong Thần liền khỏe mạnh như voi. Hắn không kiên nể gì mà ngồi bật dậy, tay cầm chiếc gối nằm định ném vào thư ký Chu nhưng may mắn anh ta trốn thoát được. Chiếc gối bay vèo đến cánh cửa, lực không mạnh nhưng lại phát ra một thanh âm vô cùng lớn. Lúc này tôi đi mua thuốc cho anh, tiểu thư thấy nên mới hỏi tôi. Thư ký Chu e dè đi đến nhặt chiếc gối lên rồi ôm vào trong lòng. Giọng nói vẻ như là vô tội. Làm sao mà cô ấy phải đi mua thuốc? Hắn lo lắng hỏi. Không phải mua cho tiểu thư, là mua cho bạn của tiểu thư. Bạch Phong Thần từ tốn đặt lưng xuống giường. Hắn thư thả nhắm mắt lại. Lúc sau băng lãnh lên tiếng. Cậu coi chừng tiền thưởng tháng này của cậu đấy. Vâng Bạch Tổng. Lời nói vừa rồi của hắn khiến thư ký Chu phải một phen hoảng hốt. Không có tiền thưởng thì coi như đi toi tháng này rồi. Cô đi xuống nhà, người hầu thấy vậy liền nép sang bên. Có lẽ vì bọn họ không muốn động chạm đến cô, sợ sẽ kéo phiền phức vào người. Thấy cô muốn vào bếp nên có người cố ý ngăn cản. Lam tiểu thư, cô muốn ăn gì sao? Cô có thể để cho tôi nấu là được rồi. Lam Y lắc tay cố lách sang một bên để vào trong. Không cần, tôi muốn tự nấu. Cô lục lọi tủ lạnh, các ngăn tủ trong phòng bếp, đều không có thứ gì dinh dưỡng cả. Toàn là mì gói, đồ ăn liền. Cô trao mày quay sang hỏi bọn người hầu trong nhà. Tại sao trong nhà không có đồ ăn? Các cô không cử người đi chợ mua đồ ăn mỗi ngày à? Một người ở trong bếp cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt cha hỏi ấy. Cô ta nhỏ giọng nói, do ông chủ nói không cần mua đồ ăn. Chỉ cần mua đủ đồ ăn nấu cho chúng tôi ăn là được. Ông chủ sẽ ra ngoài ăn. Lam Y nghe vậy thì lập tức giận dữ. Cô trao hai đầu mày lại nhìn ba bốn người đang đứng trong căn bếp. Các người vì thế nên cũng không nấu ăn cho ông chủ luôn sao? Ngay cả việc trong nhà vẫn còn bà chủ, các người cũng chẳng thèm nấu ăn cho mẹ tôi sao? Các người ở đó bẽn lẽn gật đầu. Lần sau nhớ chữ thức ăn đầy đủ. Các người nhớ phải nấu ăn cho ông bà chủ đầy đủ ba bữa. Nếu tôi biết các người lười biếng thì liệu hôn. Cô đi đến lấy một chiếc tạp dề. Sau đó xoay mặt hỏi. Còn gạo không? Cô người hầu ở đó cũng gật đù trả lời. Còn ạ, để tôi lấy cho tiểu thư. Lam Y đứng nhìn cách bọn người họ làm việc. Không hài lòng nên liên tục lắc đầu chê trách. Từ cách lau nhà, lau bàn đều khiến cô ngứa mắt. Các người bọn chúng chỉ là phớt lờ sàn nhà và mặt bàn thôi chứ có dọn dẹp sạch sẽ gì. Cô đi đến chiếc bàn gỗ được lót tấm kính phía trên. Liền chạm tay xuống lướt ngang. Giơ lên nhìn vào ngón tay. Bụi bặm vẫn bám đầy trên tay cô. Cô không hài lòng giơ ngón tay trước mặt cô người hầu. Sau đó nói. Cô sợ cái bàn đau à? Cô ta nghe vậy thì lập tức lau chùi lại. Cô cũng kiên nhẫn đứng quan sát. Lập tức Lam Y đã trở thành bà mẹ chồng khó tính trong mắt những người con dâu. Soi mói từng chi tiết một, dù là nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua. Cô kia, cô lau nhà hay cô đang gãi ngứa cho cái nền nhà vậy? Vốn dĩ cô ta đang lười biếng đẩy đẩy vài cái cho có. Liền bị lọt vào tầm mắt của cô. Xin lỗi Lam tiểu thư, để tôi lau lại. Lam Y khoanh tay ra dáng một bà chủ trẻ tuổi. Ngạo mạn đi vào trong bếp, loay hoay vo gạo, rồi bật bếp nấu cháo. Khoảng tầm mười mấy phút sau cháo cũng vừa mềm hạt. Lam Y đưa mũi đến gần, hít nhẹ mùi hương thơm của gạo còn thoang thoảng. Cô lấy một ít cháo sau đó một cốc nước chuẩn bị mang lên phòng cho hắn. Thấy vậy một cô người hầu rảnh rỗi, vẫn còn giữ nguyên ý định muốn thay thế vị trí của Lam tiểu thư. Cô ta nhàn nhã đi lại, giọng điệu mè nheo khiến cô phát chán. Lam tiểu thư, để tôi mang cháo lên cho ông chủ. Cô không cần phải bận tay. Vừa vứt lời cô ta liền cầm lấy thức ăn và ly nước ấm định bỏ đi thì bị Lam Y gọi lại. Thầm nghĩ trong lòng có chuyện chẳng lành. Cô ta đứng xoay lưng với cô nghiến nhẹ răng sau đó thở mạnh. Xoay người lại và nhẹ nhàng đi đến chỗ Lam Y đang đứng. Tôi thích bận tay đến thì sao? Cô là ai mà dám ngăn cản tôi vậy hả? Cô rượt lại cháo và nước từ trên tay cô ta. Trừng mắt nói. Chỉ là tôi đang rảnh nên muốn phụ giúp tiểu thư thôi. Cô ta nắm hai tay lại vào nhau. Cúi đầu xuống tỏ ra vẻ đáng thương. Lại khiến cho Lam Y phát chán. Cô đang rảnh à? Vậy để tôi tạo việc cho cô làm. Lam Y nhẹ nhàng đặt thức ăn và nước xuống bàn. Đi đến gần chỗ bếp ga. Cô nhón chân mở tủ lấy ra một chai dầu ăn còn chưa được dùng qua. Lam Y chỉ dùng một sức nhẹ nắp chai đã được mở bung. Dầu ăn vàng hoe liên tục chảy dài xuống đất. Lam Y cố tình đổ ra đất một khoảng dầu ăn lớn. Sau đó cô ngước lên nhìn cô ta. Giọng điệu khiêu khích. Đừng cả gan mà chọc giận tôi. Mẹ cám tôi còn xử lý được thì nói gì đến cô. Cô nhếch miệng cười rồi nhàn nhã bước ngang qua cô ta. Nhìn gương mặt đang há hốc mồm vì vũng dầu ăn bên dưới. Khiến Lam Y được một phen cười hả dạ. Lam Y đứng lại một chỗ cô trầm giọng nói. Để cho cô ta dọn. Không ai được dọn giúp cô ta. Bọn người hầu nghe lệnh thì gật đầu. Vâng thưa tiểu thư. Cô mà không dọn sạch sẽ được thì liệu chừng. Nói rồi cô xoay người bỏ đi để lại bọn người ở dưới đang ớn lạnh từng đợt. Lần đầu tiên bọn người họ mới bị chủ nhà làm khó dễ đến vậy. Từ lúc được vào làm đến giờ chẳng có ai làm khó dễ gì bọn họ cả. Lau nhà, quét nhà, nấu ăn gì cũng đều làm qua loa cho có. Còn có những người thong thả đến nổi dậy muộn hơn cả những người giúp việc khác. Bọn họ chẳng có lý do gì để mất một công việc tốt như vậy. Muốn ngủ mấy giờ cũng được. Nhiều lúc cả ngày hôm đó còn chẳng cần động tay cũng không có ai phát hiện. Công việc quá nhàn nhã rồi còn gì. Vì vậy chỉ mới bị Lam Y bắt lỗi vài điều đã khiến bọn họ xôn xao trong lòng. Phải nói lần này Bạch Gia tuyển những người giúp việc quá tệ rồi. Ngay cả việc lau nhà quét nhà còn phải đợi cô nhắc nhở. Lần này cô sẽ chỉnh đốn cho ra ngô ra khoai. Không phải cứ ngồi không là được hưởng lợi. Có lẽ ngày tháng sau này của bọn họ thảm rồi. Mờ mịt không thấy được tương lai phía trước. Cách chương.